Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ali mím môi ngượng ngùng, nhưng trong lòng rất đắc ý, cậu biết ngay mà. Phụ nữ ai cũng thích hoa cả. Dì Trương đứng bên cạnh cũng cười nói. Ali cứ đứng ngóng từ sớm rồi. Chúng tôi đã đợi ở đây được một lúc. Bó hoa này là Ali dùng tiền mừng tuổi mua đấy. Thằng bé bảo tôi đi cùng. Tôi cũng không ngờ nó lại nghĩ đến chuyện này. Dì Trương càng ngày càng cảm thấy Ali là một đứa bé ngoan ngoãn. Hiểu chuyện, mà không có bậc cha mẹ nào lại không vui khi nghe người khác khen con mình. Huống hồ, Ali vốn dĩ đã là một đứa trẻ đáng yêu. Khương Ngư xoa đầu con trai, cười dịu dàng. Sau khi kỳ thi kết thúc, trong lúc chờ kết quả, cô tiếp nhận toàn bộ đơn đặt hàng may mặc tại nhà. Không chỉ may đồ trẻ em, cô còn nhận cả đồ người lớn. Nhờ đó mà thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Có tiền mới có thể làm chủ cuộc sống. Trước đó, Khương Ngư đã nói sẽ lên kinh thị học đại học. Cô không hề nói đùa. Kiếp trước, cô từng sống ở kinh thị trong một khoảng thời gian dài. Nhưng phần lớn là ở trong nhà họ Hoắc, hiếm khi ra ngoài. Thực ra, cô cũng không biết nhiều về kinh đô cổ kính này. Sau khi rời khỏi nhà họ Hoắc, cô còn đi thẳng về phía nam, chẳng mảy may lưu luyến gì. Nhưng sâu trong lòng, cô vẫn luôn khao khát được khám phá nơi ấy. Giờ giá nhà ở kinh thị tuy không rẻ, nhưng cũng chưa đến mức quá cao. Với số tiền hiện có cùng một chút may mắn, biết đâu cô có thể mua được một căn tứ hợp viện. Lên kinh thị cũng là một khởi đầu mới. Ngay cả việc có nên tiếp tục mở cửa hàng đồ ngọt và đồ khô ở đây hay không, cô cũng cần suy nghĩ lại. Hiện tại, cô chỉ muốn tập trung vào công việc may mặc. Kiếm được tiền, có thể lo cho cuộc sống. Làm điều mình thích, như vậy là đủ hạnh phúc rồi. Một phần lý do Khương Ngư muốn đến kinh thị không chỉ vì bản thân mà còn vì Ali. Lúc này, Hoa Quốc đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Các nguồn lực tốt nhất đều tập trung ở kinh thị. Cô không mong con trai mình phải trở nên xuất sắc vượt trội. Nhưng để Ali có một môi trường phát triển tốt hơn, đây là điều cần thiết. Nuôi dạy con cái không chỉ đơn giản là lo cho con đủ ăn đủ mặc. Nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, không có lựa chọn, nhưng Khương Ngư thì khác. Cô có năng lực, có điều kiện, vậy nên cô phải làm mọi thứ để con trai có một tương lai tốt đẹp hơn. 2 tháng sau, cô nhận được thông báo trúng tuyển vào kinh đại. Lúc này, Khương Ngư mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Còn Ly, cậu bé không có quá nhiều cảm xúc với việc chuyển đến kinh thị. Có chăng chỉ là một chút hào hứng vì sắp được đến một nơi mới. Nhưng với cậu, đi đâu cũng được, chỉ cần có mẹ ở bên là đủ. Cách chương.